Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4047, chương 4049. Dĩ giả loạn chân. Không chỉ có như thế, Vệ Thiên Ma Vương còn cảm nhận được băng tuyết bên trong âm khí so trước đó càng nặng. Loại này vô cùng tinh khiết âm khí mang đến lực sát thương cũng tương tự cực mạnh. Nhiệt độ vẫn là cái này nhiệt độ, nhưng cho người ta chỉnh thể cảm giác chính là không giống. Tựa hồ mỗi một mai băng chùy đều lộ ra càng thêm băng hàn, càng thêm sắc bén, mà lại cũng càng thêm phiêu miểu bất định. Bạch Vũ Chiết, ngươi phần trăm thăng đô la. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vệ Thiên Ma Vương quả thực muốn chửi ầm lên. Trước đó chỉ là một cái phương hướng mà thôi, hắn ứng phó liền đã so sánh phí sức, thần lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng hắn cẩn thận tính qua, loại tình huống kia kiên trì 2 phút chi phối hắn còn có thể chịu nổi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một cái phương hướng biến thành 4 phương 8 hướng. Vệ Thiên Ma Vương kỳ thật biết, cái này 4 phương 8 hướng băng chùy bên trong, chân chính ẩn chứa lực công kích kỳ thật vẫn là chút ít. Khả năng so trước đó cũng nhiều không đến đi đâu. Nhưng vấn đề chính là, hắn không phân biệt được những cái kia là thật, những cái kia là giả a. Vậy làm sao bây giờ đâu? Không có cách, chỉ cần là công kích, chỉ cần là hướng về phía hắn đến, kia tất cả đều ngăn cản, một cái cũng không thể để lọt. Không phải rất có thể hắn lọt mất cái này, liền sẽ biến thành là thật sự công kích. Nói đến rất thần kỳ, cũng không nhất định thật có thể làm được trình độ này, nhưng cũng có thể tính vẫn là rất lớn. Kết quả là Vệ Thiên Ma Vương mệt mỏi hơn, trong tay một thanh trường kiếm trên dưới bay tán loạn, vô số kiếm mang màu đen tại không trung tung hoành, nương theo lấy vô số khối băng vỡ vụn thanh âm, Vệ Thiên Ma Vương cả người đều nhanh thành một hình bóng. Bốn phương tám hướng phảng phất đổ ra đều là cánh tay của hắn, đổ ra đều là kiếm ảnh của hắn. Thực tế là động tác quá nhanh, nhanh đến để người thấy không rõ. Nhưng là thì tính sao? Thoạt nhìn là rất uy vũ, nhưng trên thực tế Vệ Thiên Ma Vương trong lòng so với ai khác đều biệt khuất. Cho dù là đem hết tất cả vốn liếng, cũng vẫn là có cá lọt lưới. Thực tế là băng chùy nhiều lắm, tại hắn hiện tại có khả năng nhìn thấy thế giới bên trong, khắp nơi đều là tại không trung kích xạ mà đến băng chùy. Trước mắt hắn duy nhất cảm thấy may mắn chính là những cái kia ngẫu nhiên không kịp ngăn cản băng chùy đâm vào trên thân, cũng không có cho hắn tạo thành cái gì thương thế, hiển nhiên đều là giả. Các loại dần dần sau đó, Vệ Thiên Ma Vương đột nhiên cảm thấy, có lẽ Bạch Vũ Chiết đối cái này ảo cảnh khống chế cũng không có đến loại trình độ kia. Những cái kia nếu là giả băng chùy, tại sắp công kích đến chính mình thời điểm, nhưng thật ra là không có cách nào biến thành thật. Ngay từ đầu hắn còn không thế nào xác định, dù sao giống Bạch Vũ Chiết loại trận pháp này đại tông sư, lại phối hợp Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết lĩnh vực còn có phối hợp ăn ý độ, không nên làm không được. Nhưng nửa phần nhiều chuông trôi qua về sau, Vệ Thiên Ma Vương đã bị công kích đến không dưới 50 lần. Vậy mà không có một lần là thật sự. Hắn dần dần mà cũng liền cho là mình suy đoán có thể là thật. Cho nên đối với có chút ngăn cản tương đối khó khăn, không để ý tới công kích, hắn cũng liền không để ý tới. Dù sao tuyệt đại số đều là giả. Ngay vào lúc này, khắp thế giới kích xạ băng chùy bên trong, tại Vệ Thiên Ma Vương hậu phương, có một đạo băng chùy nhìn tốc độ muốn chậm không ít, ngay tại nhanh chóng tới gần. Đạo này băng chùy góc độ cũng đồng dạng so sánh xảo trá. Khi nó tới gần Vệ Thiên Ma Vương sẽ phải công kích đến hắn thời điểm, cũng đúng lúc là Vệ Thiên Ma Vương khó ngăn cản thời điểm, cho nên hắn cũng liền không thèm để ý. Phốp phốp, cái kia đạo băng chùy bắn tại Vệ Thiên Ma Vương hậu phương vai bên trên,